lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào tiệm bán thuốc đã có người chạy ra đón chào, tiểu cô nương, cô muốn bốc thuốc. Thẩm Hà mỉm cười, từ trong túi cầm ra một cây kim ngân đưa tới trước mặt đối phương. Muội không bốc thuốc, muội là tới bán dược liệu đấy. Tiểu ca nếu như không làm chủ được vậy thì đi hỏi hỏi người có thể làm được chủ đấy, dược liệu này có thu hay không? Tiểu ca tiệm thuốc nhìn lấy cây kim ngân ở tay của Thẩm Hà, bề ngoài của vật phẩm vô cùng nguyên vẹn, lập tức cầm lấy thì đi ra đằng sau. Trong chốc lát thời gian, thì có người đàn ông trung niên từ phía sau cùng theo đi ra, lúc nhìn thấy Thẩm Hà, rõ ràng có chút sững sờ. Tiểu cô nương là cô muốn bán dược liệu, Thẩm Hà gật gật đầu. Vâng, cô có thể cung cấp được bao nhiêu? Đối phương hỏi, Thẩm Hà đưa túi vải ở trong tay hướng về phía trước để xuống. Đây là 3 cân 4 lượng, con toàn bộ đều phơi khô, không có một chút hơi nước, trưởng quầy có thể kiểm tra một chút. Con còn có thể cung cấp một lần gần như trọng lượng này. Trưởng quầy cầm lấy cây kim ngân, nghiêm túc kiểm tra một chút, thỏa mãn mà gật đầu, nói. Tiểu cô nương sao lại biết được làm sao để xử lý dược liệu đấy? Đây có lẽ chính là thăm dò rồi. Thẩm Hà nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô kiếp trước tuy rằng không phải học y đấy, nhưng lại là đọc nhiều sách vở kiến thức nguyên bác, đương nhiên xem qua ghi chép ở trong sách y, mỗi loại dược liệu đều có phương thức xử lý khác nhau đấy. Một cái xử lý sai lệch dược tính của dược liệu sẽ giảm bớt đi rất nhiều thì cần không nói, nói không chừng toàn bộ đều hủy hết. Nhưng hoa kim ngân mà Thẩm Hà xử lý này, thủ pháp thành thạo, nhìn qua cũng không phải là người mới vào nghề. Thẩm Hà mỉm cười mà trả lời, trưởng quầy yên tâm, con không có bản lĩnh dành buôn bán. Thủ pháp xử lý dược liệu đương nhiên là có người dạy bảo. Trưởng quầy có thể ra cái giá cả không? Như vậy đi, xem ở trên phần có bề ngoài vật phẩm không tệ của cô, 50 đồng một cân. Trưởng quầy cuối cùng cũng đã mở giá. Thẩm Hà cười cười, đây là xem cô tuổi còn nhỏ, cố ý khi dễ cô. Thẩm Hà cầm lấy túi ở trên mặt đất liền quay người đi ra ngoài. Trưởng quầy nếu không muốn lấy coi như thôi, không cần xem ở trên phần còn nhỏ tuổi của con mà bố thí cho con. Trưởng quầy thấy Thẩm Hà nói đi là đi, vội vàng cản lại cô. Ai ai ai, cơn giận của tiểu cô nương thật ra rất lớn. Được rồi, 1 cân 600 đồng, không thể nhiều hơn nữa rồi. Thẩm Hà lúc này mới đứng lại, quay đầu lại cười cười. Thành giao, Thẩm Hà đem tiền đã bán dược liệu đều đổi thành bạc vụn, đồng tiền còn lại đều dùng vải rách mà bọc lại thật kỹ. Đây là khoản tiền đầu tiên của cô khi đến trên cái thế giới này. Cô phải suy nghĩ thật kỹ một cái, làm thế nào lợi dụng số tiền này. Những kinh nghiệm đã học tập được vào kiếp trước, khởi điểm đều quá cao rồi. Ở kiếp này, phải từ căn bản nhất mà bắt đầu. Chắc chắn rằng là quá trình phải dài thêm một chút, nhưng mà thân thể này của cô mới 10 tuổi, mọi thứ đều còn kịp. Cô phải mau chóng lớn lên, đi tìm Thẩm Viễn, Thẩm Châu, Văn Gian Thanh cùng chồng của mình dâu. Lúc này, 4 người bọn họ còn không biết đang ở nơi nào. Bọn họ là có phải cũng đang dốc sức tìm kiếm mình không? Trong thời đại không có TV, không có điện thoại, cũng không có Internet, muốn tìm một người thật quá khó khăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy chỉ có khiến cho mình đứng ở rất cao, đứng đủ cao rồi, mới có thể cho người khác nhìn thấy mình được. Thẩm Hà biết mình là con gái, trong cái thế giới này, giới nữ là không có tư cách đi học khảo thi khoa cử đấy. Nhưng mà giới nữ có thể kinh thương, có thể tòng quân. Tòng quân coi như là thôi đi, bây giờ quân đội cũng không phải là quân đội của kiếp trước. Như vậy, đường duy nhất có thể đi chính là kinh thương rồi. Vì vậy mục tiêu trước mắt của Thẩm Hà chính là trở thành nữ thương nhân đầu tiên của triều Đại Việt. Quyết định mục tiêu này rồi, kế tiếp chính là cần suy nghĩ nên làm như thế nào để thực hiện. Nhưng là bây giờ mình ngay cả ăn no cũng là vấn đề. Làm sao có thể thực hiện tài phú mà nhanh chóng tăng giá trị tài sản đây? Thẩm Hà cũng không có giống như những người khác như kiếm tiền xong thì bắt đầu thỏa mãn mong muốn ăn uống. Cô rất đói, vô cùng đói. Nhưng mà cô rõ ràng hơn, nguồn tiền vốn của mình thật sự là quá ít, cô phải tính toán tỉ mỉ. Thức ăn dùng để điều dưỡng thân thể là có thể từ trên núi có được, vì vậy không cần phải lại thêm vào trong chi tiêu. Cô muốn đem lợi ích thực hiện thay đổi rất lớn. Thẩm Hà vừa suy nghĩ vừa quay trở về chỗ cùng Vương Nhị Thúc tách ra. Vương Nhị Thúc lúc này vừa đem tất cả vật phẩm toàn bộ đều bán ra ngoài rồi, mua 2 cân rượu, mua chút điểm tâm mang trở về. Vương Nhị Thúc nhìn thấy Thẩm Hà như một người lớn nhỏ tuổi đứng ở ven đường mà trầm tư, lập tức cười cười, đi tới, nói. Chờ lâu rồi, Thẩm Hà lúc này mới tỉnh táo lại, ngẩng lên khuôn mặt tươi cười. Chưa, con cũng là vừa tới, Nhị Thúc đều đã bán tất cả đi rồi hả? Vương Nhị Thúc ừ một tiếng, đóng xe lại, cho Thẩm Hà leo lên xe. Thẩm Hà móc ra 80 cái đồng tiền đưa cho Vương Nhị Thúc. Nhị Thúc, đây là tiền của gà rừng kia cùng lộ phí của hôm nay. Vương Nhị Thúc không có nhận, cứ như vậy nhìn lấy Thẩm Hà qua thật lâu mới thở dài một tiếng, nói. Không cần, Nhị Thúc không lấy tiền của con. Thẩm Hà không hiểu mà nhìn xem Vương Nhị Thúc. Vương Nhị Thúc thấy một vẻ mặt cố chấp của Thẩm Hà, cười khổ một tiếng, nói. Thúc, với phụ thân của con cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy. Hiện tại phụ mẫu của con cũng đã đi rồi, Thúc có thể giúp được con cũng thì chỉ có bao nhiêu vậy thôi. Dù sao, người nhà đại bá của con, Vương Nhị Thúc kịp thời đã ngừng lại câu chuyện, Thẩm Hà nhưng lại lập tức đã hiểu rõ rồi. Mình bây giờ ăn nhờ ở đậu, Vương Nhị Thúc có lòng muốn giúp cũng không giúp được, dù sao ông ấy cũng không thể nuôi sống cả nhà của đại bá phải không? Thẩm Hà hiểu chuyện mà gật đầu, nói. Nhị Thúc, chờ con trưởng thành rồi, con sẽ báo đáp Thúc đấy. Vương Nhị Thúc cười ha ha, không có coi như là một chuyện quan trọng. Thế nhưng là vài năm sau, lúc Vương Nhị Thúc hồi tưởng lại câu nói của Thẩm Hà đã nói vào năm đó, mới gọi là một tâm tình nhộn nhạo a. Vương Nhị Thúc lái xe mang theo Thẩm Hà trở về, vừa tới cửa nhà, Thẩm Hà chỉ nghe thấy có người ở cửa ra vào trong sân vườn nhà kêu khóc om sòm mà kêu thảm. Con cái thứ bất hiếu này sao không bị chém chết đi a, con đây là muốn ép chết bà mày phải không a, tôi sao lại sinh ra nghiệp chướng như con vậy, nói mặc kệ thì mặc kệ sống chết của tôi rồi. Vương Nhị Thúc một phát kéo lại Thẩm Hà, nhíu mày nói. Đừng đi qua đó, đó là nhà mẹ của đại bá nương của con, có lẽ lại tới đây tống tiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hà bình tĩnh mà gật đầu, đứng ở trong đám người, không có đi lên phía trước. Quả nhiên, đại bá nương nghe thấy đối phương khóc kêu như vậy, trên khuôn khô héo lập tức hiện lên một chút khó chịu cùng đau khổ. Bà không dám chỉ trích mẹ của mình, chỉ có thể hầm hừ đem bọn nhỏ kéo đến phía sau của mình, từ từ mở miệng nói. Con không có tiền, trong nhà thì chỉ có một chút lương thực như thế, bọn nhỏ cũng phải ăn nữa. Ái chà, con cái thứ vô lại đấy, tôi lúc ấy sao lại không bóp chết con chết đi. Một tay phân một tay nước tiểu mà đem con nuôi lớn, con lại muốn ép chết bà mày đấy à, lão phu nhân kia ở trên mặt đất không ngừng vỗ đùi, chỉ họng lên trời kêu la khóc lóc. Mọi người xung quanh lập tức bắt đầu chỉ trò trò. Thẩm Hà nghe được cả buổi, cuối cùng cũng nghe rõ chân tướng. Thì ra em trai của nhà mẹ của đại bá nương này sắp cưới vợ rồi, thế nhưng là bên nhà gái muốn lấy 2 lượng bạc để làm tiền đám hỏi, nhà mẹ của đại bá nương ra không nổi, vì vậy thì phải tìm đến đại bá nương vay tiền. Đại bá nương không có tiền để cho vay mượn, em trai của nhà mẹ kia lại muốn bán đi đại nha đổi lấy tiền đón dâu cho ông ấy, cách trương.